Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn năm người và Phương Thiếu Hàn rời đi, Cố Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, yên tâm dùng bữa đồ ăn vừa ngon vừa thanh đạm. Cô ăn được khá nhiều, vừa định dọn dẹp phần còn lại thì một y tá đã bước vào thu dọn giúp. Vừa dọn, cô ta vừa ngưỡng mộ nói với Cố Hiểu Thanh: "Bạn trai chị đẹp trai thật đấy, lại còn rất chu đáo và ân cần. Em chưa từng thấy người đàn ông nào chăm sóc bệnh nhân tận tình như vậy. Chị không biết hôm qua khi đưa chị đến, anh ấy sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa, nắm chặt tay chị không buông, còn lẩm bẩm nói gì đó về việc không nên đến muộn như vậy." Cô y tá rõ ràng vô cùng ngưỡng mộ. Cố Hiểu Thanh cười nhẹ, chỉ có cô biết đó chắc là lời vô thức của Phương Thiếu Hàn. Có lẽ bố mẹ nhờ anh đến thăm mình, gặp lúc cô ốm nặng nên hơi hoảng hốt. "Vâng, chị không biết đâu. Hôm qua mọi việc đều do anh ấy bế chị đi, từ khám bệnh đến đưa vào phòng, đều tự tay anh ấy làm. Bọn em đều ghen tị với chị đấy." Cô y tá rất chân thành, không có chút ghen ghét nào, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Cố Hiểu Thanh lấy một túi táo nhờ y tá mang về trạm chia cho mọi người, coi như chút lòng thành. Đồ trái cây năm người kia mang đến quá nhiều, cô không thể ăn hết. Cô y tá vui vẻ nhận lời. Bệnh nhân hào phóng như Cố Hiểu Thanh không nhiều. Nhiều người tuy có tiền nhưng keo kiệt, dù hoa quả để thối rữa cũng không cho y tá, cho rằng họ đã trả tiền thì phải được hưởng thụ. Cảm giác được đối xử ân cần như vậy khiến các y tá cảm thấy được trân trọng, đó là thứ tiền bạc không mua được. Cố Hiểu Thanh nằm trên giường, lật dở tạp chí Phương Thiếu Hàn mang về, nhưng tâm trí không đặt vào đó. Cô nghĩ về lời cô y tá vừa nói, cô không phải cô gái 18 tuổi thực sự, mà là người phụ nữ có tuổi tâm hồn lớn hơn nhiều. Có thể kinh nghiệm sống của cô không phong phú, có thể chưa từng trải qua những âm mưu phức tạp, nhưng điều đó không ngăn cô đưa ra nhận định. Phương Thiếu Hàn là người đàn ông tốt, ngoài lần gặp đầu tiên không mấy vui vẻ, anh là người lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong. Về điều kiện cá nhân, Phương Thiếu Hàn quá xuất sắc, đến mức khiến Cố Hiểu Thanh cảm thấy tự ti. Đẹp trai, cương nghị, gia thế hiển hách, đó là hình mẫu lý tưởng trong lòng bao cô gái. Tiếc rằng kinh nghiệm sống của cô nói rõ một điều, mỗi người thuộc về một vòng tròn khác nhau. Vòng tròn của Phương Thiếu Hàn không phải nơi cô có thể đặt chân vào. Dù tình yêu có đẹp đẽ đến đâu, sự không hòa hợp cuối cùng sẽ phá hủy mọi thứ. Chỉ bằng đừng bắt đầu ngay từ đầu, như vậy tổn thương sẽ là ít nhất. Dù ở kiếp này, nhờ lợi thế tiên thiên, cô đã thay đổi hoàn cảnh gia đình, có tiền tài và địa vị khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng so với gia thế Phương Thiếu Hàn, đó là hai thế giới khác nhau. Đó là gia đình hạt giống đỏ, vòng tròn của họ là những người cùng đẳng cấp, con đường quan lộ đã được định sẵn từ khi sinh ra. Người bạn đời lý tưởng của họ phải là người có thể hỗ trợ trên con đường sự nghiệp. So sánh với họ, gia đình Cố Hiểu Thanh quá mỏng manh. Dù có ưu thế hơn nhiều người, nhưng trước quyền lực, họ chẳng là gì cả. Cô không muốn đẩy gia đình mình vào chỗ bị chế giễu và sỉ nhục, cũng không muốn tham gia vào những cuộc chiến không cần thiết. Chỉ nghĩ đến những trận chiến không tiếng xung đó, Cố Hiểu Thanh đã thấy mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thúy và Phương Kiến Quốc đều là người tốt, đối xử với cô như con gái, nhưng đó là khi cô chưa tỏ ra bất kỳ ý đồ nào với nhà họ Phương. Đó là sự giúp đỡ dành cho một hậu bối có thể nâng đỡ, cộng thêm chút thiện cảm cá nhân. Nhưng một khi liên quan đến hôn nhân của con trai, Cố Hiểu Thanh tin rằng Hà Thúy cũng sẽ như bao bà mẹ khác, bảo vệ lợi ích của con mình. Con dâu Hà Thúy chọn cho Phương Thiếu Nam đại ca chính là con gái một tham mưu trưởng quân đội, đó mới là môn đăng hộ đối thực sự. Đó không phải thảm họa Cố Hiểu Thanh muốn đối mặt, vì vậy, vương tay thôi. Cố Hiểu Thanh lật trang tạp chí trước mặt, hình ảnh một người mẫu trang điểm đậm đang cầm lọ nước hoa. Cô ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thì Phương Thiếu Hàn mới về. Anh có chút say, Cố Hiểu Thanh ngửi thấy mùi rượu. Có vẻ mấy người kia ép anh uống không ít, đó có lẽ là cách đàn ông giao tiếp với nhau. Phương Thiếu Hàn kéo cổ áo, cởi hai khuy trên cùng, toát lên vẻ thoải mái hiếm thấy cùng chút phong lưu lộ rõ. Khóe miệng hơi nhếch lên, cho thấy tâm trạng rất tốt. Bàn tay lớn của anh đặt lên trán Cố Hiểu Thanh không chút do dự, hơi nóng khiến cô né tránh. Ánh mắt Phương Thiếu Hàn tối lại, hai ngày nay đâu có chuyện này, hôm nay sao lại thế? Em hết sốt rồi, mấy đứa bạn tụ tập nên uống chút rượu, có khó chịu không? Đó là lý do duy nhất anh nghĩ đến. Cố Hiểu Thanh cười, không, bạn của anh rất thú vị. Cô giữ tâm trạng bình thản, không cho phép mình lộ bất kỳ cảm xúc nào trước người đàn ông này. Bất kỳ sơ hở nào cũng có thể khiến cô vạn kiếp bất phục. Phương Thiếu Hàn gật đầu, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh. Bọn họ giờ đều rất tốt, lại ở Thượng Hải. Sau này em có việc gì cứ tìm họ, anh sẽ để lại số điện thoại. Với họ không cần khách sáo. Còn chuyện nhà cửa, Hàn Hiểu sẽ giúp em giải quyết. Sớm nhất ngày kia sẽ có tin. Nhà cậu ta có chút quan hệ ở đây. Cố Hiểu Thanh gật đầu dịu dàng. Cách Chương.